Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, cái gì gọi là vô lại, chương 1167, cái gì gọi là vô lại, tiểu thôn đồng tử mang theo ác quỷ nhóm xoay người đào tàu. Tạm thời không đề cập tới, chỉ nói cái kia thanh như bước động móng, hướng về vệ tiểu bắc một đường cuồng chạy tới. Đừng xem cái kia thanh nhiêu hình thể cũng chỉ có hơn 20 mét. Mặt đất cũng đã biến thành cực dễ hấp thu chấn động sỏi. Nhưng ở thanh nhiêu đề dưới, mặt đất không ngừng chấn động. Không bao lâu, cái kia chấn động truyền tới vệ tiểu bắc dưới chân. Hầu như cũng làm cho vệ tiểu bắc ở phía trên ngọn núi nhỏ lay động lên. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây là không thể nghi ngờ là một hồi cuộc chiến sinh tử. Vệ tiểu bắc lúc này ép cái đao tẩu dự định, hắn mơ hồ có nhất loại dự cảm, ở này thanh niêu trước mặt, mình muốn chạy trốn căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Theo thanh niêu chạy, khí thế trên người không ngừng khoách tán ra đến, dường như đầy trời mây đen giống như vậy, trong nháy mắt liền cùng nhau khóa chặt rồi vệ tiểu bắc. Những này khí thế dường như cự sơn như thế, hướng về vệ tiểu bắc đè ép xuống. Vệ tiểu bắc chỉ cảm giác mình liền hô hấp cũng không có thể. Thậm chí có một loại sắp ở trong nước chết đuối ảo giác. Cũng còn tốt, lúc này, vệ tiểu bắc động tâm nhận tính trong nháy mắt tự mình bị kích hoạt. Trong nháy mắt, cái kia đặt ở vệ tiểu bắc trên người cự sơn biến mất. Vệ tiểu bắc thật vất vả mới thở ra một hơi đến. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh nhiêu đã vọt tới rồi khoảng cách vệ tiểu bắc không đủ 500 mét chỗ. Lấy này thanh nhiêu tốc độ, sợ rằng sau một khắc, vệ tiểu bắc liền muốn bị nghiền ép rồi. Vệ tiểu bắc còn lại duy nhất lựa chọn chính là tiến vào không gian. Tránh né thanh nhiêu, cho tới này thanh nhiêu có hay không có thể đuổi vào không gian. Vệ tiểu bắc cũng không biết, ngược lại là chết hay sống, cũng chỉ có thể bính này một cái rồi. Đương nhiên, thăm vệ tiểu bắc có hay không hối hận đến đây đông doanh. Vệ tiểu bắc là tuyệt đối sẽ không hối hận, dùng một câu nói chính là, nhân trên đời này đi, sao có thể không bị chém ni nếu như là vệ tiểu bắc chính mình sai lầm tạo thành kết quả. Tự nhiên không cần nhiều đề, nhưng muốn nói tới thứ, vệ tiểu bắc vẫn đúng là không sai lầm, này thanh niêu xuất hiện hoàn toàn chính là một cái bất ngờ. Ngay khi vệ tiểu bắc muốn đi vào không gian thời điểm, cái kia đầu thanh nhiêu dĩ nhiên dừng lại rồi, thân thể cao lớn xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mắt. Cặp kia to bằng cái đấu mắt trâu nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc. Mũi nhún cho vào, tựa hồ đang khứu người cái gì, bị này thanh nhiêu gần như vậy khoảng cách trên nhìn chằm chằm. Nói thật, vệ tiểu bắc phía sau lưng cũng không nhịn được trồi rồi một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cũng làm tốt rồi bất cứ lúc nào tiến vào không gian chuẩn bị. Trên người ngươi tại sao có thể có thất ti ngọc nữ khí tức? Trong chớp mắt, một thanh âm truyền vào vệ tiểu bắc lỗ tai. Này, vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tồn tại. Duy nhất ở bên cạnh mình châm nữ đã bị cái kia thanh nhiêu uy thế trực tiếp ép tới hôn mê đi. Nói. Chuyện gì thế này, hay là thấy vệ tiểu bắc không hề trả lời vấn đề? Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, vệ tiểu bắc nhất thời phản ứng lại. Thanh âm này chính là thanh nhiêu phát sinh. Nhưng vệ tiểu bắc biết điểm này thời điểm, đã chậm, hay là có chút nôn nóng. Cái kia thanh nhiêu trong khi nói chuyện phun ra không ít mụn nước. Dường như hồng thủy như thế đem vệ tiểu bắc rót cái toàn thân thấu chán nản. Than bùn. Nếu như không phải cân nhắc đến chính mình đánh không thắng này thanh nhiêu. Vệ tiểu bắc lúc đó liền nổ. Này thanh nhiêu ngụm nước cực kỳ dính dính. Lạc ở trên người, gần giống như nhựa cao su như thế. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhất làm cho vệ tiểu bắc không cách nào nhịn được chính là. Này rất sao quá thối rồi. Quả thực gần giống như từ hồ xí bên trong mò đi ra năm xưa tích phần. Được rồi. Hiện tại không phải cân nhắc cái vấn đề này thời điểm mà ni đối mặt này thanh nhiêu vấn đề. Vệ Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra, Thanh Nhiêu cảm nhận được Thất Ti Ngọc Nữ khí tức, không thể nghi ngờ đến từ chính trên cổ mang theo dây lưng quần. Rất hiển nhiên, này Thanh Nhiêu là nhận thức Thất Ti Ngọc Nữ, Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi mà, nhận thức thiên đình hệ thống người, ghép lại không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, này Thanh Nhiêu cùng Thất Ti Ngọc Nữ trong lúc đó là quan hệ gì? Đừng tưởng rằng một cái thiên đình hệ thống, đều là bằng hữu, phải biết, coi như là phụ tử, cũng khả năng tồn tại ân oán. Thí dụ như Na Cha Tam Thái Tử cùng Thác Tháp Lý Thiên Vương trong lúc đó liền tồn tại mâu thuẫn. Không nhỏ, nếu như này Thanh Nhiêu cùng Thất Ti Ngọc Nữ trong lúc đó có mâu thuẫn. Đồng thời là khá là kịch liệt loại kia, như vậy hiện tại Vệ Tiểu Bắc thừa nhận rồi cùng Thất Ti Ngọc Nữ trong lúc đó quan hệ. Không chắc sẽ bị này Thanh Nhiêu nhất móng dẫm chết, đương nhiên, nếu như Thất Ti Ngọc Nữ cùng Thanh Nhiêu là bằng hữu. Như vậy Vệ Tiểu Bắc tự nhiên vô sự, bất quá, nói đi nói lại, Thanh Nhiêu tuy nói vẻn vẹn chỉ là một cái vật cưỡi, nhưng cũng là Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi. Có câu nói được được, tể tướng phòng gác cổng thất phẩm quan, thân phận của Thanh Nhiêu địa vị ở thiên đình hệ thống có thể không thấp. Cái kia Thất Ti Ngọc Nữ có hay không có thể cùng này Thanh Nhiêu kết thù, hoặc là kết duyên, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Ta cùng Thất Ti Ngọc Nữ là bằng hữu, Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ chốc lát, quyết định đánh cược một lần, vừa không có phủ nhận, cũng không có nhiều hơn ngôn ngữ. Chỉ là thản nhiên nói ra rồi cùng Thất Ti Ngọc Nữ quan hệ. Vệ Tiểu Bắc dứt tiếng. Cái kia Thanh Nhiêu trừng mắt Vệ Tiểu Bắc con mắt tựa hồ trừng lớn rồi một điểm. Để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không nhịn được một trận nói thầm. Sẽ không là Thất Ti Ngọc Nữ đắc tội rồi này Thanh Nhiêu. Cẩn thận ngẫm lại, này thật là có khả năng. Phải biết, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ nhưng là một cái thiên lớn kẻ tham ăn. Không chắc liền đánh tới rồi này Thanh Nhiêu chủ ý, cái kia cái gì thán thịt bò nướng, kho thịt bò đều tốt hơn ăn, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây, đơn giản tâm trạng xoay ngang, trực tiếp liền chuẩn bị tiến vào không gian rồi, hay là này Thanh Nhiêu nhìn thấy chính mình biến mất, liền chính mình rời đi rồi, đang lúc này, cái kia Thanh Nhiêu trong chớp mắt ha ha bắt đầu cười lớn. Sau đó cái kia thân thể khổng lồ bị một đoàn khói xanh bao vây. Chỉ chốc lát sau, một tên thân cao 2 mét có thừa tráng hán từ cái kia khói xanh bên trong lớn bước ra ngoài. Đưa tay trực tiếp liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bả vai vỗ một cái. Sau đó nói ra rồi mấy câu nói đến. Ha ha ha, nếu là bạn của Thất Ti Ngọc Nữ, như vậy chính là lão Nhiêu bằng hữu. Vệ Tiểu Bắc sức mạnh mạnh như vậy thuộc tính, dĩ nhiên không thể được trụ tráng hán này một cái tát. Lúc này liền bị vỗ cái lảo đảo, suýt chút nữa liền một con ngã xuống đất, không nghi ngờ chút nào. Tráng hán này chính là cái kia Thanh Nhiêu biến hóa mà thành. Vệ Tiểu Bắc vừa xoa có chút đau nhức bả vai, vừa thì có chút buồn bực rồi. Này Thanh Nhiêu thuộc tính trong ngoài ép cái biến hóa này thuật a. Cái tên này là làm sao biến hóa, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể hỏi do Thanh Nhiêu chuyện như vậy. Chỉ có thể cười rạng rỡ, bắt đầu cùng này Thanh Nhiêu bộ nói. Nhiêu huynh, ngày này khí lực cũng quá to lớn rồi, suýt chút nữa liền một cái tát đem ta cho đập bẻ đi tiểu huynh đệ. Người thân thể này vẫn là quá đơn bạc rồi một điểm. Muốn như lão Nhiêu như vậy có thể ăn mới được a. Thanh Nhiêu tự hồ rất đắc ý có người tán thưởng sức mạnh của chính mình. Lập tức ha ha cười, giả vờ có kinh nghiệm phê bình rồi Vệ Tiểu Bắc hai câu. Được rồi, như lời nói như vậy, nếu như đổi thành những người khác đến nói, xem Vệ Tiểu Bắc không một cái tát đem hắn cho phiến đến trên tường đến. Thân thể ta quá đơn bạc, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không giống như kiểu trước đây bắp thịt bành trướng. Nhưng cũng không phải loại kia thư sinh vóc người, mặc vào tuất, vẫn như cụ có thể nhìn thấy cường tráng bắp thịt khối. Nhưng nói chuyện chính là cái kia Thanh Nhiêu. Khoan hãy nói, này Thanh Nhiêu biến thành hình người sau khi, nhìn qua cực kỳ cường tráng, toàn thân da rẻ đồng dạng là màu xanh đen, nhìn qua có chút quái dị, nhưng trên người bắp thịt, thỉnh thoảng bắt đầu bành trướng, dường như một con cất bước bắp thịt quái thú, chính là toàn thân xích quả, phía dưới cái kia đều sắp muốn thùy rơi trên mặt đất rồi. Nhìn qua khá là đáng sợ, muốn nói, này thanh nhiêu biến hóa thành hình người, bao nhiêu vẫn có chút trước hình thái. Thí dụ như trán mơ hồ có một điểm tròn nhô ra. Đại khái chính là cái kia chi một sừng rồi. Mặc kệ vệ tiểu bắc ánh mắt quét xuống ở tại trên người. Này thanh nhiêu tựa hồ căn bản liền không quan tâm thân thể xích quả ở bên ngoài. Về vẩy vẩy phía dưới cái kia, càng có một loại để vệ tiểu bắc vì đó xấu hổ khí thế. Đúng rồi, có quần áo sao? Cho mượn lão nghiêu một bộ, ngay khi vệ tiểu bắc đánh giá này thanh nghiêu thời điểm. Đối phương lại một cái tát vỗ vào rồi vệ tiểu bắc trên đầu vai. Cười ha ha hỏi, bất quá tư thế kia ở đâu là mượn quần áo. Con mắt gắt gao chăm chú vào rồi vệ tiểu bắc chiếc nhẫn chứa đồ trên. Rất nhiều không đáp ứng liền lập tức ra tay cướp đoạt thế. Không thành vấn đề. Không phải là quần áo mà vệ tiểu bắc nơi nào còn dám chần chờ. Nóng giận vội vàng gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi nhất bộ quần áo. Cũng còn tốt, từ khi vệ tiểu bắc bể mất rồi mấy bộ quần áo sau khi. Trúc Tâm Di chuẩn bị cho vệ tiểu bắc quần áo đều là loại kia mang theo co giãn quần áo. Lấy vệ tiểu bắc hình thể, mặc dù là lại tăng lên dữ dội gấp đôi. Cũng sẽ không bị bể mất, cho nên, này thanh nhiêu mặc vào vệ tiểu bắc quần áo, cũng không có vấn đề quá lớn, chính là hơi có một chút khẩn, thanh nhiêu đối với này không có một chút nào dị nghị. Vỗ vệ tiểu bắc bả vai cùng với hàn huyên một hồi. Đang nghe tên vệ tiểu bắc sau khi, vệ tiểu bắc không biết làm sao, liền nhìn thấy rồi này thanh nhiêu con mắt tựa hồ lượng lên. Sau khi liền đối với mình trở nên càng đun nóng hơn tình lên. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng từ thanh nghiêu trong miệng biết được rồi không ít chuyện. Nguyên lai, cái kia thất ti ngọc nữ tuy nói so với thanh nghiêu địa vị muốn thấp hơn không ít. Nhưng cùng thanh nghiêu lần thứ nhất gặp gỡ sau khi, nhưng trở thành rồi bạn tri kỷ bạn tốt. Dựa theo thanh nghiêu lời giải thích. Liền ngay cả cái kia thất ti ngọc nữ có thể trở thành thất ti ngọc nữ đều là chính mình ra lực. Thì ra là như vậy. Tuy nói thanh nghiêu thực lực mạnh hơn vệ tiểu bắc trên rất nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể nhìn ra thanh nghiêu cũng không hề nói dối nói. Nhiều nhất cũng chính là ở một ít chi tiết nhỏ vấn đề trên đánh mai phục. Cho đến lúc này, vệ tiểu bắc phương mới chính thức thở phào nhẹ nhõm hơn ý chí ít. Vệ tiểu bắc có thể xác định này thanh nghiêu sẽ không làm đi chính mình rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lão nghiêu đói bụng rồi, trong chớp mắt, một trận sùng sục tiếng hưởng lên. Cái kia thanh nghiêu liền hàm cười nói. Nếu như chỉ nhìn trung hậu thành thật nụ cười, vệ tiểu bắc hay là liền bị lừa. Nhưng thanh nghiêu con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc chiếc nhẫn chứa đồ. Khóe miệng càng là ngụm nước chảy xuôi. Vệ tiểu bắc hiện tại có chút rõ ràng rồi, vì cái quái gì cái kia thất ti ngọc nữ sẽ cùng này thanh nghiêu trở thành bạn tốt. Đại khái là song phương đều thích ăn. Nghĩ đến, cái kia thất ti ngọc nữ không chắc ở thanh nghiêu trước mặt nói rồi chính mình không ít chuyện. Nếu không thì, này thanh nghiêu làm sao sẽ nhìn mình chằm chằm chiếc nhẫn chứa đồ xem. Muốn ăn cái gì? Vệ tiểu bắc có chút bất đắc dĩ lấy ra long lân nồi. Thuận miệng liền hỏi một câu. Đương nhiên câu này ghép lại không có cái gì cụ thể hàm nghĩa. Đại khái hãy cùng người khác chào hỏi thời điểm nói. Về không ăn cơm, đến nhà ta, gần như liền ý này. Nhưng để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Này thanh nghiêu dĩ nhiên thuận cái trên bò. Trong miệng không ngừng bính ra món ăn tên đến. Thịt nướng dưa muối nùng chốt, xích tế nùng chốt, hỏa diễm thịt nướng, điện quang thịt nướng, thủy luộc hương cay doanh ngư, chưa xong còn tiếp. Hết chương.